Hai bài kinh tiếp theo, hai bài kinh tiếp theo là ý các bài kinh tiếp theo, các bài kinh ngựa giống nhau. À, các bài ngựa thì giống nhau. Một bài thì ngày đi nói về mỗi tầng thánh khác nhau. À, nhưng mà gom chung lại thì sao ta? Gom chung lại thì cái nhan sắc của vị tỳ kheo chính là giới hạnh, sức mạnh của vị tỳ kheo tức là khả năng tinh tấn, và cái tốc độ của vị tỳ kheo tức là cái khả năng mình liệm tử phiền não đó, thì nó chính là cái khả năng tu chứng thánh trí. Nhớ nha, thì các bài kinh một loạt đều có một nội dung như vậy nha. Rồi bây giờ tiếp theo là mình học qua bài 97 nha, tại vì 94, 95, 96 nội dung giống nhau, chỉ có cái là ngày ngày thêm ngày đổi cái tầng thánh thôi nha. Không biết Trung Lâm hiểu không, thì ở kia đã cái tầng kia thì người nói về sơ quả, bài thứ hai người nói về nhị tam tứ quả, có nghĩa là cũng vẫn y chang như vậy nhưng mà ngày thay đổi cái tầng thánh thôi. Như vậy thì mình có quyền gom lại: một là nhan sắc của tỷ kheo là giới hạnh, hai cái sức mạnh của vị tỳ kheo là khả năng tinh tấn, ba cái tốc độ của vị tỳ kheo là cái khả năng tu chứng thánh trí. Vậy thôi nha. Rồi tiếp theo từ cái 97 trở đi, 97 cho tới 98 đó, từ bản tiếng Việt cái nha, cái con số này là nói theo bản tiếng Việt cái nha. Thì ở đây ngài dạy rằng là một tỳ kheo mà coi như là có cái đời sống tu tập mà trong sạch đó. À, thì giống như tôi giảng một lúc hai bài luôn nha, tôi giảng lúc hai bài luôn. Một tỳ kheo mà có đời sống tu tập ngon lành á, thì giống như một cái miếng vải quý có giá trị, dầu nó còn mới hay cũ thì mình có rất là nhiều việc để mà dùng nó nha. Còn mà một cái vị tỳ kheo mà không có tu tập đàng hoàng đó, thì giống như là một cái miếng vải mà rẻ tiền. À, một miếng vải rẻ tiền, cái là dầu nó còn mới hay là nó đã cũ xì thì không biết, cũng rất là khó sử dụng. Biết nói trong rung mà hiểu không ta? Trong rung có bị hiểu cái này không? Alo, rồi tôi nhắc lại đây, ngài dùng hai cái ví dụ. Lúc mới đầu tôi đọc tôi cũng hơi hơi sốc sốc và thấy lạ lạ, tại sao thiếu gì ví dụ, ngài dùng ví dụ này nhưng mà ngồi ngẫm ngẫm lại ví dụ này hay, ví dụ này đẹp. Tức là ngài nói một cái miếng vải mà nó là hàng đắt tiền, nó là đồ tốt á, thì nó còn mới, mình xài theo kiểu mới, mà lúc nó cũ rồi đó thì mình cũng có thể sử dụng nó một cách rất là vui vẻ, thích thú nha. Hôm nay giờ tôi khai ra cho bà con mấy cái chuyện riêng tư của tôi kỳ, nhưng mà phải nói đâu, tôi sao ta, cái vải tôn sư thì tôi nói về vải thì nhiều bà con ngạc nhiên tại sao tôi biết, nhưng mà nó là mình cầm cái tấm vải siêu, tức là lĩa tơ tằm á, giấy lụa đó, hoặc là mình nếu đồ lạnh đó, thì mình cầm cái miếng cashmere, một cái áo bằng cashmere đó. À, mình cầm nó lên, dù mình thấy mình lỡ tay mình giặt mà nó có thun, nó có rút lại đó, thì mình cũng thấy thích, mặc dù mình tiếc áo thiệt, nhưng mà ví dụ mà mai này mỗi lần mà mình cầm đó mình cũng thấy thích nữa, cái cashmere đó. Ừ. À, còn hoặc là cái dễ siêu, một cái áo mặc bên trong mùa hè đó mà toàn siêu đó. Đây tôi xài toàn đồ cũ không thôi, thì mình cầm mình chạm tay vô cái miếng dễ siêu mình thấy cũng thấy thích nữa, nó cũ rồi mình cũng thấy thương nha. Còn đồ ấm đó, mà bằng cashmere đó mình cũng thấy cũng thích nữa, trong khi đó là những cái chất liệu khác đó, thì nó mà nó đã cũ rồi đó, của nó đã nhăn, nó đã rách rồi là mình thấy nản rồi nha. Có chút kinh nghiệm nào đọc từ kinh thì mới thấy thấm. Thì nghe nói rằng một cái người mà có tu hành đàng hoàng thì họ có ra sao đi nữa, ở góc độ nào họ cũng có giá trị hết. Biết trong rồi mới nghe rõ không? Trong nghe rõ chỗ này không? Một vị tỳ kheo mà có nội dung, có nội hàm, có hàm dưỡng á nha, thì nhìn họ ở góc độ nào họ cũng có giá trị, và theo năm tháng họ càng lúc thì có thể già đi nhưng mà họ vẫn có giá trị ở mặt này hay mặt khác nha. À, trong khi đó một cái miếng vải mà cũ á, ở miếng vải mà không có đáng gì đó, thì một khi mà nó ngay khi nó còn mới là mình nhìn nó là mình đã không muốn cầm, không muốn nhìn rồi, nói chi là lúc nó đã cũ, đã sờn, đã rách, đã nha. Thì một tỷ kheo mà không có một cái nội hàm, không có cái khả năng hàm dưỡng, không có cái gì gọi là giá trị tinh thần hết, thì dầu có sống lâu bao nhanh lâu đi nữa, sống thâu lâu, sống thọ bao nhiêu đi nữa, thì vị này không có giá trị, nhìn từ góc độ nào, không biết xài thì chỗ nào, nói thẳng luôn nha, không biết xài chỗ nào. À, cho nên Tôi nói hoài, tôi nói rằng có nhiều người sống lâu trở thành đồ cũ, mà có người sống lâu trở thành đồ cổ là như vậy đó. Bây giờ các vị mới nhớ nha, các vị nhớ cái này nha. Có những người sống lâu chỉ thành đồ cũ thôi, mà đồ cũ là sao ta, làm những nước đem đi luyện thôi. Nhưng mà có người càng sống lâu họ càng thành đồ cổ nha, mà đồ cổ là cái thứ đồ mà nó cần đến cái thời gian càng lâu càng tốt, nhớ nha. Nhớ. Sống lâu mà thành đồ cổ thì nên, chứ còn sống lâu thành đồ cũ thì không nên. Cũ với cổ nghe nó cái âm nó hơi giống giống nhưng mà nó khác nhau ngàn trùng nha. Đây cũng vậy, một cái người mà có tu tập, có hàm dưỡng, có nội dung tinh thần ngon lành nha, thì theo năm tháng họ tiếp tục có giá trị, dù ở từ góc nó góc độ này hay góc độ khác thì họ luôn luôn còn có một cái giá trị nhất định nha. Còn một người không có nội hàm, không hàm dưỡng, không có giá trị tinh thần thì theo năm tháng họ càng lúc càng bệ rạc, càng rẻ tiền, chỉ vậy thôi nha. Ok, bây giờ tiếp theo mình đọc qua các bài kinh khác nha.